Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cứ theo lẽ thường quá nhật từ cung, khiêu muốn tới sự tình lặng yên không một tiếng động truyền ra. Tới, tin tức một truyền khai, nhanh chóng khiến cho thiên nhàn đảo. Mọi người nhiệt nghị, nhất kích động vẫn là cung thần tới thiên. Nhàn đảo lúc sau, cưới những cái đó phu nhân cùng với những cái đó phu nhân thân nhân. Cung thần có tiền, nhưng cung thần chỉ là nhi tử. Chân chính có, tiền vẫn là cung khiếu. Cung thần ra tay hào phóng. Cung thần lão tử ra tay hẳn là càng thêm hào phóng. Thiên hà hoa lâm, sở thiếu, cung khiếu tiền bối muốn tới tin tức. Ngươi đã biết, sao? Triệu Xuyên hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, biết a. Triệu Xuyên có chút sùng bái nói, cung khiếu tiền bối chính là chúng ta thiên hải vực cao thủ số 1 số 2 a. Cùng lúc đó, hắn vẫn là chúng ta thiên hải vực số 1 số 2 kẻ có tiền. Sở Diệp cười cười, nói, kia thật là khó lường. Cung khiếu tiền bối chính là người bận rộn đâu, rất khó rút ra. Thời gian tới, lần này hình như là bởi vì Thi Vân phu nhân mang thai sự tình, Triệu Xuyên nói, Sở Diệp cúi đầu, nói, đại khái đúng không? Triệu Xuyên cười cười, nói, cung thần phu nhân nhiều như vậy, Thi Vân phu nhân vẫn là cái thứ nhất mang thai, cung khiếu tiền, bối nhất định thật cao hứng. Sở Diệp, nhi tử bị đeo nón xanh, cung khiếu nhưng chưa chắc cao hứng. Triệu Xuyên lắc lắc đầu, nói, Thi Vân phu nhân có phúc phần a, đảo chủ không nên thân Thi Vân phu nhân đứa nhỏ này, nếu là tư chất ưu việt, hẳn là có thể được đến cung khiếu trọng điểm bồi dưỡng. Sở Diệp cắn môi, thầm nghĩ, cung thần bị người tính kế, tư chất tẫn hủy, cung khiếu nếu là không biết chân tướng, khuynh lực nuôi nấng một cái giả tôn tử, kia sau lưng không biết sẽ có bao nhiêu người cười đến rụng răng. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, có chút khó hiểu nói, Sở thiếu, ngươi, làm sao vậy? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ Thi Vân phu nhân thật sự hảo phúc khí a. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, nói, Sở thiếu, ngươi cũng ghen ghét, sao? Nghe nói, cung thần những cái đó phu nhân ghen ghét, muốn chết. Sở Diệp, đố kỵ cái quỷ. Triệu Xuyên rời đi không lâu, Tiểu Ngân bay đến Sở Diệp bên, người tỏ vẻ Nguyên Xương phu nhân đã tới. Sở Diệp có chút vô ngữ, cung thần thích tới tìm hắn nói chuyện. Phiếm, Nguyên Xương phu nhân cũng thích tới tìm hắn nói chuyện phiếm. Như vậy liền rất kỳ quái hảo sao? Phu nhân đã tới a. Sở Diệp nhẫn nại tính tình chào hỏi nói. Nguyên Xương phu nhân cười cười, nói, Sở lão bản không chào đón ta sao? Sở Diệp cười cười, nói, như thế nào sẽ? Cung khiếu tiền bối mau tới, Sở lão bản có cái gì muốn? Có thể cùng ta nói, ta có thể chuyển đạt cấp đảo chủ. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, tạm thời không cần cái gì, làm phiền, đảo chủ lo lắng, đảo chủ đang làm gì đâu, hắn muốn bồi Thi Vân muội muội đâu. Nguyên Xương phu nhân, Toan Lựu Lựu nói. Sở Diệp sửng sốt một chút, thầm nghĩ, diễn trò làm nguyên bộ, cung thần cũng không dễ dàng a. Thi Vân muội muội gần nhất đạt được không ít ban thưởng, ăn uống càng lúc càng lớn, gần nhất nàng cư nhiên muốn đảo chủ, phải về Thiên Hà Hoa Lâm đưa cùng nàng. Nguyên Xương phu nhân mắt đẹp chuyển động, ánh mắt trung ẩn chứa một chút gió mạnh. Sở Diệp có chút kinh ngạc nói, Thi Vân phu nhân muốn Thiên Hà Hoa Lâm? Nguyên Xương phu nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá, Sở lão bản ngươi yên tâm, đảo chủ cũng không có đáp ứng nàng. Ở đảo chủ trong lòng, vẫn là Sở lão bản phần của ngươi lượng. càng trọng một ít. Sở Diệp, Nguyên Xương phu nhân lời này như thế nào, nghe như vậy không đối vị a. Cung Khiếu là ngồi Hải Long cung thuyền rồng tới. Thuyền rồng thập phần khổng lồ, giống một tòa di động đại hình hành cung. Cung Khiếu tới kia một ngày, Thiên Nhàn đảo không ít người đều đi bờ biển xem náo nhiệt. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lưu tại cửa hàng, không đi thấu cái này náo nhiệt. Sở huynh, ngày hôm qua Cung Khiếu tiền bối tới, ngươi như thế nào không đi xem? Triệu Xuyên nói. Sở Diệp nhìn Triệu Xuyên liếc mắt một cái, nói, đều như vậy, nhiều người đi, ta liền không đi. Triệu Xuyên ánh mắt lượng lượng nói, Sở thiếu, ngươi không đi, thật là quá đáng tiếc. Cung thần đem hắn phu nhân tất cả đều mang theo ra tới, tấm tắc, cung thần thật là không bình thường. Mỗi một cái phu nhân đều lớn lên như hoa như ngọc. Hướng kia, vừa đứng, chính là một cái lượng lệ phong cảnh tuyến. Sở Diệp mắt trợn trắng. Triệu Xuyên ra hỏa này, mấy ngày hôm trước nghe nói Cung Khiếu tiền bối muốn tới, liền vẫn luôn thập phần kích động, nói là muốn chiêm ngưỡng một chút hồn vương cường giả phong thái. Kết quả người thật sự tới. Gia hỏa này giống như chỉ lo đi xem cung thần nữ nhân, cái gì tính tình. Sở Diệp, Triệu Xuyên liếc mắt một cái, dội nước lã nói, lại đẹp, kia cũng là người khác nữ nhân. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, ta biết, bất quá có thể nhìn xem cũng là tốt. Sở Diệp, Triệu Xuyên gia hỏa này liền như vậy điểm tiền đồ. Sở thiếu, ngươi là không có nhìn thấy Cung Khiếu tiền bối lâu thuyền có bao nhiêu xa hoa. Sở Diệp cười cười, thầm nghĩ, hắn gặp được, tuy rằng hắn không có tự mình đi trước bờ biển, nhưng là phái ra ngân xí ông đi trước xem xét tình huống, xác thật là thật lớn một cái thuyền, giống một cái di động đại hình thành lũy. Ta nếu là có như vậy một cái thuyền, là có thể ở trên biển hoành hành không cố kỵ, mặc dù là kia mấy cái vùng cấm, hẳn là cũng có thể sấm sấm. Triệu Xuyên tràn đầy khát khao nói. Sở Diệp bình mặt mày hớn hở. Triệu Xuyên nói, ngươi nếu là có như vậy một cái thuyền, không quá mấy ngày đã bị đoạt. Thứ tốt, còn phải có thực lực mới có thể giữ được. Power by Clear Studio Flow. Thành chủ phủ, Cung Khiếu gần nhất thành chủ phủ. Thành chủ phủ liền thường thường có người tiến đến bái phòng. Cung Khiếu từ cung thần nơi đó được đến quá nhiều tin tức, khiếp sợ dị thường, căn bản vô tâm tình đi để ý tới những người này. Cung Khiếu nhìn cung thần, nghiêm túc nói, ngươi xác định cái kia Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn không thành vấn đề? Bọn họ nói đều là thật sự. Cung thần gật gật đầu, nói, bọn họ không phải Thiên Hải vực người, xác thật là từ ngoại vực tới, hẳn là cùng Thiên Hải vực người không có gì liên lụy. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Đối với Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp, cung thần cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Đang nghe nói âm sát mị thể sự tình lúc sau, cung thần cũng không phải thực tin tưởng. Cung thần làm người điều tra hai người lai lịch, tra được hai người trước hết xuất hiện Tiểu Diệp thôn. Cung thần ở Tiểu Diệp thôn phụ cận phát hiện bị phá hư cự ly xa truyền tống trận, xác nhận hai người hẳn là từ ngoại vực tới. Tiểu Diệp thôn phụ cận cái kia truyền tống trận hẳn là có chút năm đầu, gần nhất mới một lần nữa khởi động. Khởi động lúc sau lập tức đã bị phá hủy. Cung thần nói. Cung Khiếu híp mắt mắt trầm ngâm một chút, phá hủy truyền tống trận. Cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhìn dáng vẻ truyền tống trận bên kia hẳn là có bọn họ địch nhân, kia hai người hẳn là chạy nạn lại đây. Cung thần gật gật đầu, nói, nghĩ đến là như thế. Lâm Sơ Văn dược tề thuật cao minh thực, như vậy tuổi trẻ chính là địa cấp dược tề sư, có thể nói tiền đồ vô lượng. Người như vậy bị buộc chạy trốn tới nơi này, phá hư truyền tống trận. Đắc, tội người hẳn là lai lịch không nhỏ, phòng trừng là cái hồn. Vương, Cung Khiếu gật gật đầu, nói, không phải người có tâm cố tình an. Bài nói, ngươi lần này có thể đi đại vận, phụ thân nhưng thật ra, dính phúc của ngươi. Cung Thần cười cười, nói, phụ thân nghiêm trọng, Thiên Nhàn đảo nơi này tu luyện điều kiện, xa không bằng Thiên, Khôi đảo, nhưng Cung Thần đến nơi đây, ngược lại là bởi vì hóa, đến phúc, phụ thân cầu mua nhiều năm duyên thọ dược tề, cư, nhiên liền như vậy tới tay, phụ thân có này duyên thọ dược tề, lập tức thọ mệnh vô ngu, có này duyên thọ dược tề, phụ thân hẳn là có thể thêm thọ 30 năm, nhiều 30 năm, rất nhiều chuyện đều có thể làm. Cung Khiếu nhìn Cung Thần liếc mắt một cái, thở dài, nói, phụ thân có thể sống bao lâu không quan trọng, quan trọng là ngươi. Cung Khiếu sống mấy trăm năm, đã sớm ẩn ẩn phát hiện, có người không hy vọng hắn sống lâu lắm, mấy thế lực lớn liên hợp lên ngăn cản hắn duyên thọ. Cung Khiếu âm thầm thử vài lần, phát hiện đột phá không được, mấy thế lực lớn phong tỏa, làm bộ không biết, dần dần từ bỏ duyên thọ một chuyện, ngược lại toàn lực bồi dưỡng Cung Thần. Nào biết đâu rằng Cung Thần thể chất xảy ra vấn đề, vô luận như thế nào bồi dưỡng, thực lực đều không thấy dâng lên. Cung Khiếu dò hỏi Liễu Trần, nghe Liễu Trần nói là bẩm sinh thể chất vấn đề, tức khắc cảm thấy vô vọng. Cung Khiếu híp mắt mắt, nghĩ đến Cung Thần nói Liễu Trần sai phán thể chất, trong mắt hàn quang bốn phía. Liễu Trần vừa mới trở thành huyền cấp dược tề sư thời điểm, liền vào Cung Khiếu mắt. Cung Khiếu vì hắn cung cấp không ít tài nguyên, nếu là bằng không, Liễu Trần cũng không có dễ dàng như vậy tấn chức địa cấp dược tề sư. Có thể nói, Liễu Trần là Cung Khiếu một tay bồi dưỡng lên. Cung Khiếu hoài nghi quá rất nhiều người tính kế chính mình, lại đối Liễu Trần tín nhiệm dị thường. Cung Khiếu thầm nghĩ, nếu Liễu Trần thật sự bị người thu mua, vậy không thể để lại. Mặc dù đối phương là địa cấp dược tề sư, giết ảnh hưởng cực đại, hắn cũng cần thiết động thủ. Cung Thần cúi đầu, thở dài, nói, ta, phụ thân, chuyện của ta, thuận theo tự nhiên đi. Cung Thần từ Lâm Sơ Văn nơi đó nghe nói Cửu Dương dược tề sự tình, cũng không có lộ ra, mà là lặng lẽ cấp Cung Khiếu truyền tin tức, làm này hỗ trợ thu thập Lâm Sơ Văn nói vài loại ngàn năm linh thảo, sợ Cung Khiếu biết chân tướng quá mức kích động. Cung Thần thậm chí không có đem chân tướng nói cho Cung Khiếu, thẳng đến hắn bên này Thi Vân nói mang thai, Cung Thần mới nương ngỡ đem Cung Khiếu thỉnh đến Thiên Nhàn đảo. Kia vài loại ngàn năm linh thảo sự tình, ngươi như thế nào không cùng ta nói rõ ràng? Cung Thần làm ơn Cung Khiếu thu thập linh thảo sự tình đã có một đoạn thời gian, sợ để lộ tiếng gió. Cung Thần làm Cung Khiếu bắt được linh thảo không ít, đem vài loại linh thảo gia nhập trong đó. Cung Khiếu cũng không biết kia vài loại ngàn năm linh thảo tác dụng, chỉ tưởng nhi tử tâm huyết dâng trào, tuy rằng cũng có thu thập, nhưng là cũng không tính quá để bụng. Cung Thần cau mày, nói, ta là lo lắng rút dây động rừng. Cung Thần cúi đầu, hắn lo lắng rút dây động rừng là một phương diện, về phương diện khác, cũng là đối Cửu Dương dược tề luyện chế không ôm nhiều ít hy vọng. Lâm Sơ Văn nói rõ ràng, Cửu Dương dược tề luyện chế khó khăn so duyên thọ dược tề càng cao, phụ thân cầu một phần duyên thọ dược tề còn không thể được, huống chi là Cửu Dương dược tề gần nhất. Cung Thần nhưng thật ra lại nhiều vài phần hy vọng, phụ thân có thể duyên thọ vài thập niên, hắn liền nhiều vài thập niên thời gian có thể nghĩ cách giải quyết thể chất vấn đề. Lâm Sơ Văn dược tề trình độ cũng so với hắn tưởng tượng phải cường hãn rất nhiều. Đối phương như vậy tuổi trẻ, chính là địa cấp dược tề sư, lại chờ thượng mấy năm luyện chế cửu dương dược tề hẳn là rất có khả năng. Cung Khiếu hắc mặt nói, này đó hỗn trướng, sớm muộn gì ta muốn đem bọn họ một đám bắt được tới bóp chết. Người yên tâm, phụ thân nhất định sẽ mau chóng giúp người gom đủ dược liệu. Phụ thân đại nhân không cần quá nóng vội, cửu dương dược tề cũng không tốt luyện chế, gom đủ tài liệu cũng không thấy đến có thể luyện chế ra thành phẩm. Cung Khiếu cau mày nói, thần nhi sao có thể như thế nhụt chí, trước mắt cuối cùng đã biết ngươi này thân thể mấu chốt nơi, luôn là sẽ có biện pháp. Cung thần hít sâu một hơi nói, một chuyện không phiền nhị chủ, nếu là gom đủ dược liệu, chỉ sợ còn cần tìm Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề. Ngươi như vậy xem trọng cái này Lâm Sơ Văn, không phải nói hắn thập phần tuổi trẻ sao? Cung Khiếu nói. Cung thần gật gật đầu nói, là Lâm dược sư thập phần tuổi trẻ, bất quá thực lực phi phàm. Lâm Sơ Văn lấy ra tới giao dư hắn bán dược tề rất nhiều đều là huyền cấp đỉnh dược tề, phẩm tướng cực cao, Lâm thiếu tương đối điệu thấp, nếu là bằng không đã sớm thanh danh truyền xa. Cung thần nói. Cung Khiếu thở dài nói, nếu là cái này Lâm Sơ Văn thực sự có ngươi nói lợi hại như vậy, kia phải hào hào mượn sức. Cách chương.